Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Mênh mông vô bờ, bản cuốn kết thúc, mọi người kính nể nhìn hướng lên trời. Bầu trời, phảng phất dập dờn nổi lên tầng tầng sóng gợn. Những kia đều là linh khí, đang tiếp thụ khế ước linh vọng ý thức. Bầu trời Bạch Long nói ra Tôn Ngộ không muốn đạt thành khế ước. Nam Hải quận linh khí hoan kêu, tiếp nhận cái kia chí cao khế ước, nghênh tiếp hoàn toàn mới tự do, đồng thời cấp tốc lan tràn, hướng ra phía ngoài khuếch tán đến toàn bộ đại lục. Ngọc Đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn đưa tay ra, mấy hạt linh khí ngưng tụ hào quang rơi vào trên tay. Ngao Loan ưng thuận khế ước nội dung truyền tới. Khế ước kia là đơn giản như vậy. Nàng chỉ là ưng thuận linh võng không bị bất luận cái gì cá thể cùng thế lực nắm giữ nguyện vọng. Linh võng thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu hết thảy sinh linh. Khế ước thành hình sau, to lớn vạn linh chi thụ bắt đầu biến mất. Không chỉ là nó, Nam Thiệm Bộ Châu hết thảy vạn linh thụ đều trong cùng một lúc biến mất. Tự do linh võng đã không còn cần ký thác vật. Nhưng mà ở quá trình này ở trong, Ngọc Đế trong cơ thể Ngọc Tỷ bắt đầu lờ mờ. Hắn đối với Nam Thiệm Bộ Châu khống chế bắt đầu trở nên yếu ớt. Ngọc Đế rõ ràng, mặc dù tương lai hạn chế giải trừ, hắn cũng sẽ không lại nắm giữ cái kia khống chế tất cả chí cao vô thượng quyền lợi. Ngọc Tỷ của hắn bị vĩnh cửu suy yếu rồi. Vì sao lại như vậy? Ngọc Đế hỏi. Tiên đạo cùng thiên địa hòa làm một thể, diễn biến thành mới quy tắc. Thanh âm của thiếu nữ trả lời, Nam Thiệm Bộ Châu đã không về bất luận cái gì thần tiên thống trị rồi. Cuộc tỉ thí này người, thắng lợi cuối cùng là nhân tộc. Bọn họ tuy rằng không có thu được linh võng, lại thu được lựa chọn tương lai tự do. Chỉ ít, bọn họ không cần lo lắng Ngọc Đế giận dữ. Trời long đất lở rồi. Ngọc Đế đáy lòng có phẫn nộ, cũng có thương cảm. Ngươi không nên cản ta. Hắn nói ra. Bệ hạ ngăn cản được nhất thời, không thể ngăn cản một đời. Thiếu nữ trả lời, lần này buông tay, là tranh thủ cùng tồn tại cơ hội. Ngọc Đế khẽ cau mày, ngươi chỉ cái gì? Thiếu nữ xách một cái kiến nghị. Ngọc Đế sững sờ, sắc mặt biến hóa mấy lần. Đổi lúc trước, hắn nhất định không hiểu ý động. Vậy mà lúc này giờ khắc này, đề nghị này lại trở nên đáng quý lên. Ngự đệ sẽ đáp ứng không? Hắn biết, thiếu nữ nói rằng, ta có thể để cho hắn đáp ứng. Ta suy nghĩ một chút, Ngọc Đế lại nhìn một lúc bầu trời. Sau đó xoay người rời đi rồi. Vạn Linh Điện, Ngao Loan từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ngọc Hà cung nữ nghe được tiếng vang, bưng nước đi tới. Công chúa, cung nữ hầu hạ nàng rời giường rửa mặt. Ngao Loan giặt xong mặt, cung nữ nhìn nàng ửng đỏ con mắt. Công chúa làm ác mộng rồi. Ngao Loan gật đầu, đã không quan trọng lắm rồi. Nàng đã sẽ không lại khóc rồi. Nam Thiệm Bộ Châu trật tự trở nên ổn định lên. Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu ở nơi đó cạnh tranh, cũng sẽ từ sức mạnh biến thành văn minh cùng tư tưởng cạnh tranh. Vạn Linh Tiên Đạo cũng không phải là vì chiến tranh mà tồn tại. Ngao Loan trong lòng nghĩ, tầm nhìn vừa mở sau. Nàng đối với Vạn Linh Tiên Đạo có rất nhiều ý nghĩ. Tu hành, thi đấu, sản nghiệp đếm mãi không hết. Ta cũng phải tổ chức tỉ thí. Ngao Loan mơ hồ rõ ràng. Tôn Ngộ không chờ mong tương lai có cỡ nào thú vị. Nàng mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ôn hòa ấm áp. Gió nhẹ mát mẻ mềm nhẹ. Bầu trời cao xa bao la. Ngao Loan hít một hơi thật sâu. Sau đó lộ ra nụ cười. Ta muốn đi công tác rồi. Nàng xoay người, bước lớn đi ra phía ngoài. Cung nữ giật mình nhìn bóng lưng của nàng, có chút không dám tin tưởng đây là chính mình công chúa. Ngao Loan rời phòng, rời đi cung điện trên đường. Nàng đứng ở Tôn Ngộ không cửa phòng, chần chờ một hồi, nàng vẫn là quyết định vào xem. Ngao Loan mở cửa phòng, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Chào buổi sáng, Tôn Ngộ không nói với nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Loan thân thể dại ra, con mắt đỏ lên, Trong lòng nàng có vô số lời nói muốn nói, nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ cô đọng thành một câu nói. Hoan nghênh trở về. Tháng 9, ngày mùa thu mây ảnh ở mênh mông vô bờ ruộng lúa trên di động. Ánh mặt trời chiếu vào ba bóng người trên người, có tiên quang đang lấp lánh. Lâu như vậy không tỉnh lại, người bỗng nhiên tỉnh lại thực sự là dọa ta một hồi. Trấn Nguyên đại tiên nhấc lên hồ lô, muốn tới chút rượu sao? Chấm ngoặc kép, được, Tôn Ngộ Không đem chén rượu đưa tới. Trấn Nguyên đại tiên đang muốn vì hắn rót rượu, lại bị một cái trắng nõn tay ngăn cản rồi. Trưởng lão, người làm cái gì? Đại tiên ngẩng đầu hỏi. Hắn mới vừa tỉnh ngủ, vẫn là uống trà tốt hơn. Kim Thiền trưởng lão trên đất bày ra một bộ trà cụ. Trấn Nguyên đại tiên biểu tình chìm xuống. Người nghĩ đánh nhau đúng không? Đang muốn lĩnh giáo. Kim Thiền trưởng lão cười lạnh nói. Hai người đứng lên. Hai người bọn họ lúc nào trở nên như thế thâm cừu đại hận rồi? Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Sau đó liền có người ở chén rượu của hắn bên trong đổ nổi lên đồ vật. Trấn Nguyên đại tiên cùng Kim Thiền trưởng lão nghe được âm thanh, cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy Đông Hoa đế quân không biết lúc nào ngồi ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Hắn cầm một cái cùng Trấn Nguyên đại tiên tương tự hồ lô, đem óng ánh hoa lộ rót vào Tôn Ngộ Không chén rượu. Ta thật lâu không uống cái này rồi. Tôn Ngộ Không uống hoa lộ, miệng đầy hương thơm phân tán. Trấn Nguyên đại tiên cùng Kim Thiền trưởng lão sững sờ. Bọn họ bị người chặn trước rồi. Đế quân làm sao đến hoa lộ? Tôn Ngộ Không hỏi dò Đông Hoa đế quân. Đế quân trong mắt lóe ra một nụ cười. Chính mình nhưỡng. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Người dĩ nhiên sẽ chính mình nhưỡng. Hai cái ngu ngốc phản ứng lại. Đế quân, người này có thể không tử tế rồi. Rõ ràng là chúng ta trước tiên là đại thánh đón gió. Trấn Nguyên đại tiên cùng Kim Thiền trưởng lão nói rằng. Đông Hoa đế quân liếc mắt nhìn bọn họ, quơ quơ hồ lô. Trấn Nguyên đại tiên cùng Kim Thiền trưởng lão vội vã ngồi xong, đem chén rượu đưa tới. Bọn họ thật lâu đều không có uống qua hoa lộ rồi. Bốn người ngồi xuống đất chè chén. Trấn Nguyên đại tiên hỏi, hiền đệ làm sao bỗng nhiên tỉnh lại rồi? Còn lại hai người cũng nghi hoặc nhìn sang. Có cái kỳ quái gia hỏa thay ta chịu đựng một phần tinh thần áp lực. Tôn Ngộ Không uống hoa lộ, nói rằng, nàng muốn ta chơi một trò chơi. Ta nghĩ ngược lại ngủ cũng là ngủ, không bằng rời giường chơi. Liền để nàng thay ta ngủ rồi. Trấn Nguyên đại tiên cảm thấy hiếu kỳ. Cái kia kỳ quái gia hỏa là ai? Nàng không nói. Tôn Ngộ Không uống sạch hoa lộ, lau lau khóe miệng, nhưng có thể đem ta cứu ra. Trên đời cũng không có mấy cái. Ồ, Trấn Nguyên đại tiên không truy hỏi nữa. Đó là trò chơi gì? Đông Hoa đế quân tựa hồ đối với chàng kia trò chơi rất có hứng thú. Cũng không có gì. Tôn Ngộ Không trả lời. Nàng muốn ta đi Đông Thắng Thần Châu làm Ngọc Đế. Phốc, Kim Thiền trưởng lão không nhịn được đem hoa lộ phun một cái. Văng ở đánh cháo hồ lô Trấn Nguyên đại tiên một đầu. Trưởng lão, đại tiên nhìn Đông Hoa đế quân đem hồ lô lấy đi. Nổi giận, ngươi cố ý tìm cớ đúng không? Hai người lập tức tranh ầm ĩ lên. Tôn Ngộ Không vừa nghe tiếng cãi vã, vừa đem ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt đất. Trên mặt đất đạo sóng cuồn cuộn, mênh mông vô bờ. Hắn đã hồi lâu không có như thế thân thiết cảm thụ quá thế giới này rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.